Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 384, U Minh Ma Thần Đằng. Không cần, uống nhiều quá cũng không có ý tứ. Lâm Thiên đặt chén trà xuống, cự tuyệt Trương gia lão tổ hảo ý, sau đó hỏi ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều muốn biết vấn đề. Nói đi, tại sao phải tìm ta? Trương gia lão tổ cười nhạt một tiếng, cũng không có che che giấu giấu, thực không dám giấu giếm. Chỗ này cổ di tích, theo Lưu Ly Tiên các cường giả phán đoán, ít nhất là đến từ thời đại thái cổ, lịch sử lâu đời. Đồng thời, bây giờ nơi đó còn có trận pháp tại vận chuyển bình thường, bảo hộ lấy nơi đó, cho nên người bên ngoài rất khó đi vào. Nghe nói như thế, ở đây đã có người nhịn không được kinh hô lên. Vậy mà thời đại thái cổ di tích, này, một vị Trương gia trưởng lão, há hốc miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thái cổ, cái từ này, thật sự là quá xa vời, xa xôi đến bọn hắn cũng không biết, thời đại kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng qua là mơ hồ biết, thời đại kia tồn tại, đến mức thời đại kia rực rỡ, có lẽ cũng chỉ có loại kia theo thời đại thượng cổ, vẫn bảo đảm lưu lại cổ tộc cổ tông, mới có chút điểm biết được khả năng, đến mức loại kia theo thái cổ bảo tồn lại siêu cổ lão thế gia, cũng không phải là không có, nhưng là rất khó tại cửu thiên tìm tới. Bọn hắn cơ hồ một mực lang thang tại tinh không, sẽ rất ít hồi trở lại phiến thiên địa này. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới dùng bảo tồn, mà lại, coi như những thế gia này cổ tộc, là theo thái cổ truyền thừa xuống, nhưng bọn hắn đối thái cổ sự tình biết đến cũng rất ít, bởi vì thời đại kia hết thảy tựa như là bị người tận lực xóa đi, để cho người ta có chút không có dấu vết mà tìm kiếm. Thời đại kia lịch sử tựa như là đứt gãy một đoạn, chỉ có chút ít mấy bút ghi lại những năm tháng ấy rực rỡ, lại là thái cổ. Tần Phong trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm, cổ xưa như vậy di tích, trận pháp lại còn chưa ma diệt, bên trong tất nhiên có thứ không tầm thường. Mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ, chỉ có Lâm Thiên một người, chẳng qua là đang nghe thái cổ cái từ này thời điểm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trừ cái đó ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống là căn bản không biết thái cổ ý vị như thế nào. Thấy cảnh này, liền liền Trương gia lão tổ cũng không khỏi kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Lâm Thiên, không rõ người trẻ tuổi này vì sao tại một tòa quá cổ di tích trước mặt còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Mà hai vị khác cùng Lâm Thiên tuổi tác không sai biệt lắm tuổi trẻ thiên kiêu, Tần Phong cùng Vương Vũ, thì là đã hoàn toàn đắm chìm trong tin tức này mang tới trong lúc khiếp sợ. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng Trương gia lão tổ càng thưởng thức Lâm Thiên dạng này tâm tính. Cũng chỉ có dạng này người mới không dễ dàng tại dụ hoặc trước mặt di thất. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là vấn đề kia, tại sao phải tìm ta? Hỏi thật hay. Trương gia lão tổ khẽ cười một tiếng, tiếp tục giải thích nói, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Cái chỗ kia, người bên ngoài rất khó tiến vào, đi qua chúng ta nếm thử, cuối cùng xác định, cái chỗ kia, chỉ có xương cốt tuổi tác không đến 30 người trẻ tuổi mới có thể đi vào, một khi tuổi tác vượt qua 30, liền sẽ bị kiểm điều tra ra, sau đó gạt bỏ, bất quá cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dựa theo Lưu Ly Tiên các cường giả kết luận, nơi đó hẳn là thái cổ một chỗ rèn luyện đệ tử trẻ tuổi địa phương. Bây giờ cái kia mảnh di tích địa phương khác đã toàn bộ phong kín, hư hao, mà lại đi qua dò xét, còn có một tòa phòng hộ trận thủ hộ lấy nơi đó, Mặc dù tàn phá, có thể hiệu quả theo tài, nếu là muốn cưỡng ép đi vào, chỉ sợ sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên, bây giờ muốn đi vào nơi đó, chỉ có một cái kia cửa vào. Nói đến đây, mọi người không sai biệt lắm đã hiểu Trương gia lão tổ ý tứ. Nguyên lai, là muốn mời Lâm Thiên đến đó hỗ trợ a. Bất quá cũng khó trách Trương gia lão tổ sẽ có ý nghĩ này. Dù sao, Lâm Thiên triển hiện ra thực lực, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối được cho là xuất sắc nhất một nhóm kia. 30 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn, chỉ sợ không có mấy cái có thể ra hai bên. Có hắn tại di tích bên trong, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Có thể Lâm trời biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi là muốn mời ta đi vào. Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười mà nói. Có thể ngươi liền không sợ. Ta ở bên trong, cầm chỗ tốt, không cho các ngươi Trương gia rồi. Trương gia lão tổ lắc đầu. Hắn cười nói, ngươi ở bên trong cầm chỗ tốt, tự nhiên đều là ngươi. Lão phu ta còn không có như vậy, không biết xấu hổ. Liền hậu bối đồ vật đều đoạt. Ta chỉ là muốn nhờ ngươi đến lúc đó đi hỗ trợ chiếu cố hai người thôi. Hả? Chiếu cố hai người? Lâm Thiên nghi hoặc nhìn hắn, chờ đợi lấy Trương gia lão tổ trả lời. Là như vậy, căn cứ chúng ta suy tính, tòa kia di tích, duy nhất một lần tiến vào nhân số hẳn là có hạn. Cho nên mọi người liền đơn giản phân chia một thoáng. Ta Trương gia, vừa vặn cầm tới 3 cái danh ngạch. Ta chuẩn bị đem bên trong một cái cho ngươi, sau đó lại nhường 2 cái trẻ tuổi hậu bối cùng ngươi đi vào chung. Trương gia lão tổ nắm ý nghĩ của mình nói ra. Nói đến đây, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hắn không khỏi nhìn cách đó không xa Trương Tử Di liếc mắt. Lúc này mới tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi ở bên trong, nhiều hơn trông nom một thoáng các nàng chính là. Đến mức có thể hay không thu hoạch được cái gì kỳ mộ, liền nhìn các nàng tạo hóa của mình. Trương gia lão tổ cũng là nhìn thoáng được. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó hỏi, lập tức lên đường sao? Nghe nói như thế, Trương gia lão tổ liền biết Lâm Thiên là đáp ứng xuống, vẻ mặt không khỏi vui vẻ. Ngay sau đó lại lập tức lắc đầu nói, còn không có. Tòa kia di tích vẫn chưa ổn định, tại chúng ta dò xét một phen về sau, lại tự động chìm vào lòng đất. Căn cứ suy tính, lần sau xuất thế, đại khái là tại 1 tháng sau. 1 tháng sau, nghe được lâu như vậy, Lâm Thiên không khỏi nhăn lông mày, trong lòng có chút lưỡng lự. Hắn mặc dù không vội mà đi làm gì, có thể những ngày này, hắn đã làm trễ nải không ít thời gian. Dù sao, Lạc Khinh Vũ hai người còn bị hắn ném ở Trung Châu, cũng không biết thế nào. Bất quá hẳn là không có vấn đề, bởi vì tại đem hai người đưa vào Thần Châu trước đó, Lâm Thiên trên người bọn hắn riêng phần mình lưu lại một đạo thần niệm. Này đạo thần niệm tối cường có khả năng bộc phát ra đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Tại bọn hắn gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ căn cứ mức độ nguy hiểm tự động ra tay, đồng thời Lâm Thiên cũng sẽ nhận cảm ứng. Bây giờ lâu như vậy đi qua, Lâm Thiên cũng không có động tĩnh gì, xem ra hiện tại bọn hắn hẳn là không có chuyện gì. Chẳng qua là 1 tháng này thực sự quá dài điểm, đều đủ để khiến cho hắn chạy về Vũ Tông. Nhìn thấy Lâm Thiên có chút lưỡng lự, Trương gia lão tổ lại nói, Lâm Tiểu Hữu, lần trước chính ở chỗ này, lão phu còn chứng kiến một gốc cùng trong truyền thuyết U Minh Ma Thần Đằng miêu tả không sai biệt lắm linh dược, người xác định không đi qua xem một chút không? U Minh Ma Thần Đằng, đây chính là trong truyền thuyết đế dược, hơn nữa còn là ôn dưỡng thần hồn đế dược, tại đế dược bên trong đều cực kỳ khó tìm. Trương gia lão tổ nhìn ra được, Lâm Thiên đối loại này dược vật vô cùng cần. Hắn cũng không tin,